sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sủi cảo nhân rau hẹ và thịt heo là do ba mẹ Hạ Dương tuần trước sang nhà bọn họ gói, còn làm một bàn đồ ăn lớn theo khẩu vị yêu thích của Thích Vân Tô. Ba mẹ Hạ Dương đều là người tốt tính, cách nhiệt tình, thân thiện, ngay cả Thích Vân Tô thường bị cảm thấy khó khăn khi nói chuyện với người lớn tuổi cũng xóa nhòa khoảng cách, nói từ chuyện thời sự đến những bộ phim đang hot, thỉnh thoảng anh vẫn tiếp được một hai câu. Sau khi ăn xong, Hạ Dương đi trực ban, là Thích Vân Tô lái xe đưa bọn họ trở về. Ngày đó hắn đưa Hạ Dương ba mẹ về đến nhà sau, đã quên lấy đặt ở cốp xe cấp lão nhân ra mua đồ bổ, lộn trở lại đi đưa lên lâu. Khi ở ngoài phòng nghe được Hạ Dương ba mẹ đối thoại. Ai, nếu là nữ hài tử chúng ta hiện tại đều có thể bế lên tôn tử. Nhân gia tiểu nhật tử quá đến nhiều dễ chịu, ngươi thao cái gì nhàn tâm. Tính tính, hôm trước kiểm tra sức khỏe gặp phải Ninh Ninh ta nên lập tức đường vòng đi, không nên bắt lấy người nói chuyện phiếm. Vừa thấy đến Ninh Ninh ta liền khổ sở, lúc trước hai người bọn họ hào hào nói như thế nào phân liền phân. Khả năng Dương Dương mệnh có này một kiếp, chú định là muốn cùng nam nhân sinh hoạt. Thích Vân Tô sau lại không có đem đồ vật đưa vào môn. Lại sau lại, hắn bình tĩnh mà tưởng, chính mình làm lớn tuổi già tại đây một đoạn cảm tình xác thật không đủ lý trí, không có làm được chính xác dẫn đường, đắm chìm thức ái dục thỏa mãn thể xác và tinh thần sung sướng, lại xem nhẹ khả năng sẽ đối Hạ Dương tạo thành ảnh hưởng. Hắn tưởng, Hạ Dương tuổi trẻ, dễ dàng tình mê đương nhiên, không cần nhiều ái nhiều thích, chẳng qua là nhất thời ý loạn, mà cùng đồng tính luyến ái ở tương lai hai người nếu tách ra, nhất định sẽ cho Hạ Dương sinh hoạt phủ lên bóng ma. Giống như chính là mấy ngày nay bắt đầu Thích Vân Tô cố ý vô tình làng tránh Hạ Dương, biết Hạ Dương cùng Nhiễm Ninh bữa tối thời điểm, hắn cũng cho rằng nên cho bọn hắn một chỗ cơ hội. Làm đủ chuẩn bị tâm lý muốn cùng Hạ Dương nói chuyện, kết quả vào lúc ban đêm lời nói còn chưa nói vài câu, đã bị Hạ Dương lộng lên giường, lộng tới không mở miệng được. Lại tỉnh lại ký ức liền rối loạn. Hiện tại Thích Vân Tô kia bàn sủi cảo không như thế nào động, vẫn luôn ở sửa sang lại chính mình ký ức, nhưng càng sửa sang lại liền càng loạn. Cái bàn Hạ Dương dẫm lên hắn mu bàn chân, ngón chân đầu không ngừng cào, làm Thích Vân Tô đầu óc càng loạn. Vừa nhấc đầu đập vào mắt chính là Hạ Dương vai trần tán hóc môn. Càng rối loạn, Thích Vân Tô khụ một tiếng, đá văng ra Hạ Dương chân, nói. Đi mặc quần áo, ta không lạnh. Hạ Dương ngồi ở đối diện, gắp cái sủi cảo chấm thượng tương đưa đến Thích Vân Tô bên miệng. Chạy nhanh ăn xong tắm rửa, ta ngày mai còn sớm ban. Thích Vân Tô rời đi mặt rời xa Hạ Dương, kẹp lại đây sủi cảo cúi đầu, đôi mắt không dám hướng Hạ Dương trên người phóng. Nhưng một cầm lấy chiếc đũa trước mặt mâm đã bị Hạ Dương đoan đi, Hạ Dương động tác rõ ràng, là muốn uy hắn. Ta, Thích Vân Tô tưởng nói hắn không ăn, mới vừa mở miệng, Hạ Dương liền bắt đầu làm nũng bạn la lối khóc lóc khí thế cường thế muốn uy người. Thích Vân Tô xem đến sững sờ, chớp mắt há mồm ăn xong sủi cảo, ăn một lần Hạ người liền không đúng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dương ăn sủi cảo thích chấm chính mình điều giấm, Thích Vân Tô chỉ chấm ngọt tương ớt, hắn ẩm thực thói quen chính là không an toàn, phi thường không thích mà hiện tại đầy miệng đều là giấm vị. Kinh hỉ không? Hạ Dương vỗ tay cười to từ ghế trên nhảy dựng lên, sau này lui vài bước. Bất ngờ không? Có hay không nháy mắt tỉnh não cảm giác? Trong miệng đồ vật phun cũng không phải, nuốt cũng không phải. Thích Vân Tô trên tay chiếc đũa hướng trên bàn một phách, nhìn về phía Hạ Dương. Ta sai rồi. Hạ Dương dây túng, đoan qua đi mâm làm Thích Vân Tô nhổ ra, để thượng một chén nước hầu. Bất quá Hạ Dương đầy mặt mang cười, là thành công chỉnh đến người vui sướng. Thích Vân Tô không có đem sủi cảo nhổ ra ăn, sau đó rót hai chén nước. Trên mặt không có gì biểu tình, trong lòng suy nghĩ. Hạ Dương thực vui vẻ, tưởng, có thể hay không thật sự chỉ là ký ức rối loạn đem ác mộng thật sự mà thôi, bằng không Hạ Dương như thế nào có thể như thế tươi sống. Thích Vân Tô không nhiều ít luyến ái trải qua, 30 tuổi phía trước nhân sinh bị đinh ở điều trong khung, chỉ có thể làm từng bước thành tích muốn đệ nhất Tây Trang muốn san bằng. 30 tuổi lúc sau nhận thức Hạ Dương, số tuổi đã không nhỏ lại thường giống như vậy ở Hạ Dương trước mặt vô thố lên. Vô thố, rung động, cảm xúc lại không thể tự khống chế. Trước kia nhìn Hạ Dương cùng Nhiễm Ninh luyến ái, vì hắn thất ý, nhân hắn chua xót. Hiện tại, rốt cuộc là loạn rớt ký ức, là trọng trí nhân sinh, hoặc là ảo giác, Thích Vân Tô phân không rõ ràng lắm. Đều phân không rõ ràng lắm, vẫn là sẽ mê muội, nhìn không được nhiều xem một cái, hôn môi thời điểm tim đập điên cuồng ra tốc, da thịt đụng vào thời điểm phảng phất mạch máu thành công ngàn thượng vạn tiểu nhân ở nhảy lên. Lạnh không? Hạ Dương hỏi, Thích Vân Tô lắc đầu, không có ra tiếng, hắn biết chính mình chỉ cần ra tiếng khả năng chính là khó nghe rên gì. Khuỷu tay chống ở rửa mặt trên đài, 10 ngón nắm chặt đá cẩm thạch mặt bàn, chảo không được liền thân mình cũng không được mà đi xuống rớt. Hậu huyệt dị vật cảm rất cường liệt, Thích Vân Tô dúi đầu vào khuỷu tay. Ào ào, tiếng nước tựa hồ hướng rớt chính là hắn lý trí, một bên thầm mắng. Ta điên rồi, lại một bên để ý phía sau Hạ Dương động tĩnh. Hạ Dương ném xúc ruột dụng cụ từ trong ngăn tủ lấy nhuận hoạt tề, nâng Thích Vân Tô eo, nâng lên hắn hạ thân, chậm rãi chen vào bọc mãn chất lỏng ngón tay, hỏi lại hắn. Vẫn là không muốn làm, ân, Thích Vân Tô thở hổn hển một hơi nói. Đừng vô nghĩa, chờ thân thể chậm rãi thích ứng mới ngẩng đầu, Thích Vân Tô phân thần mà nhìn trong gương người. Hạ Dương đôi mắt thanh triệt ở hơi nước chung giống lấp lánh tinh, lại dục sắc liễm diễm, ở tràn ngập ngọt cam hương vị trong phòng tắm là mỹ diệu cực lạc cảm. Thích Vân Tô tưởng, hắn khả năng ở Hạ Dương như vậy ánh mắt là có thể cao trào. Hạ Dương ở liếm hắn bối, một bên cho hắn khuếch trương, động tác ngẫu nhiên sẽ thô bạo, giảng nói không quá có thể nghe, hỏi. Thoải mái sao, nói, mới ngón tay ngươi liền sàng, lại nói, ngươi cho ta sờ sờ, ta đều ngạnh đến muốn tạc. Vậy tiến vào, Thích Vân Tô nói, nhắm mắt lại chôn hồi đầu, lấy này trốn tránh. Không có thể kiên trì bao lâu, Thích Vân Tô làm Hạ Dương vớt lên, phía sau lưng để thượng Hạ Dương trước ngực, chân trái bị Hạ Dương nâng lên, bị căng ra hậu huyệt. Cảm nhận được nóng cháy, xương to Dương V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T ở huyệt khẩu cọ sát, Hạ Dương không có sốt ruột đi vào, không quá ôn nhu mà Thích Vân Tô đỡ cao cằm làm hắn nhìn thẳng gương, liếm mút vài cái Thích Vân Tô khóe mắt kêu hắn mở to mắt. Thích Vân Tô đôi mắt nhắm chặt, thân thể bởi vì xuyễn đến lợi hại hơi hơi đang run, nghe thấy Hạ Dương nói. Ta yêu ngươi, đều là thật sự, ướt át hơi thở ở bên tai triền miên lưu luyến, Thích Vân Tô phát hiện nguyên lai tim đập nhanh hơn không ngừng chính mình. Chậm rãi trợn mắt, hắn duỗi tay sau này đáp ở Hạ Dương trên cổ, kia trên cổ gân xanh lúc lên lúc xuống mấp máy, là năng. Hạ Dương lấy khăn tắm đem trên gương hơi nước cọ qua một lần, sau đó lót ở Thích Vân Tô trước người mặt bàn thượng. Hắn túm Hạ Thích Vân Tô tay lại đây đỡ chính mình Dương VT, Thích Vân Tô bàn tay là nắm thành quyền, hắn liền hống. Sờ một chút liền một chút, lượng bài tránh đèn ánh hắc hôi cách điệu phòng tắm, rõ ràng đánh sâu vào Thích Vân Tô thị giác, không ngừng thị giác, hắn sở hữu cảm giác đều sắp nổ mạnh. Lý trí dễ dàng sụp đổ, cuối cùng bị Hạ Dương mang theo tay, đỡ thực năng côn TH. T tiến vào thân thể của mình nội. Sau đó nghe được Hạ Dương ở bên tai phát ra giống như thực thoải mái thô xuyễn, nghe được hắn nói. Bảo bối, ngươi thật tốt, giao triền thân thể cùng gương tương đối, Hạ Dương ôm thật sự khẩn, động tác rất chậm, ở Thích Vân Tô cổ chung quanh liếm láp, ngẫu nhiên ngẩng đầu trong gương nhìn nhau, nói. Ngươi nóng quá, hoặc là, quá thoải mái, ta tưởng mỗi ngày đều thảo ngươi. Hạ Dương bị tình dục mê mắt lộng một hồi lâu, mới chú ý tới trong lòng ngực người không thế nào đầu nhập. Chuyển qua Thích Vân Tô đầu cùng hắn hôn môi, thân xong rồi, dùng sức đỉnh một chút, ở Thích Vân Tô xuyễn đại khí thời điểm, hỏi hắn. Người phản ứng cũng quá không cho mặt mũi, tưởng khác dã nam nhân đâu. Thích Vân Tô lẩm bẩm một câu, tưởng Hạ Dương, nhưng thanh âm bị chính mình kêu rên che giấu. Hạ Dương không nghe thấy, đỉnh đến càng sâu càng bạo lực, hỏi hắn ở nói cái gì. Em không phải là Hạ Dương, Thích Vân Tô hít sâu. Hạ Dương được, nắm tay bạn gái, kích động suốt 3 ngày, đến bao cao su, cũng không biết nên mua loại nào, Thích Vân Tô định nói thêm nhưng bị động tác của Hạ Dương làm cho không nói nên lời, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ. Cách chương.